ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 670, Ngũ Tiệt Tụ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hoàng Dược Sư thô bạo 10 phần thông báo, Giả Vị Minh cảm giác trong lòng hết sức khó chịu. Ngươi không cố gắng cho ta thổi tiêu, sao liền nhất định phải tinh tướng chơi quyền hạn đây? Đối với như vậy quyền hạn cầu, Giả Vị Minh tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm khinh bỉ. Đồng thời đối với hắn cùng cảnh cáo càng là khịt mũi con thường. Thời gian một nén nhang bên trong đến thử kiếm đình. Với ai hai đây? Lấy bản quan khinh công. Chạy đi cái nào cần thời gian dài như vậy? Đứng dậy, mở cửa, đem thân pháp phát huy đến cực hạn. Giả Vị Minh chỉ dùng không tới 20 hô hấp công phu, cũng đã đi đến thử kiếm đình ở ngoài. Song khi hắn chạy tới thời điểm, nhưng là bị trước mắt trận chiến mạnh mẽ chấn động một cái. Hắn nhìn thấy gì? Giờ khắc này thử lại kiếm trong đình, dòng dã 9 người, bên trong có 8 cái NPC, cùng với một cái player. Này 8 cái NPC phân biệt là Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Nhất Đăng, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Âu Dương Khắc. Này rời ạ, xạ điêu nội dung vở kịch bên trong xuất hiện cao thủ hàng đầu. Từ trước sau này mấy năm người đứng đầu cũng đã tụ hội một đường được không? Giả đại ca, lúc này 9 người bên trong duy nhất một cái player, nhưng là kinh hỉ kêu một tiếng, theo trực tiếp triển khai thân pháp. Phiêu, đến Giả Vị Minh đến bên người nói rằng, người ta cũng đã thu được tham gia lần này luận võ chọn rể tư cách đây. Ta là từ lão ngoan đồng nơi đó nhận được nhiệm vụ, đại biểu bên trong thần thông dương trùng dương đến tham gia thi đấu. Ồ, nghe được Tiểu Kiều nói như vậy, Giả Vị Minh trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nguyên lai đại biểu toàn chân giáo tiêu chuẩn là thông qua Chu Bá Thông nhiệm vụ đến lĩnh. Có điều cẩn thận ngẫm lại lời nói, có vẻ như chỉ có như vậy mới hợp tình hợp lý. Lấy Hoàng Dược Sư mắt cao hơn đầu tính cách, kiên quyết sẽ không bởi vì ngươi kế thừa toàn chân giáo truyền thừa, liền thừa nhận ngươi có tư cách tham gia lần tranh tài này tư cách. Muốn có được hắn đến thừa nhận cùng tôn trọng, nhất định phải muốn nắm giữ một cái thực lực cùng hắn gần như người đứng ra nói chuyện mới được. Toàn chân thất tử như vậy vãn bối, ở trong mắt hắn khẳng định là không có tư cách này. Nhìn chung toàn bộ toàn chân giáo, ngoại trừ Vương Trùng Dương ở ngoài, cũng chỉ có một cái Chu Bá Thông mới nắm giữ như vậy phân lượng. Ngay ở hai người nói chuyện công phu, mặt khác mấy vị dự thi đại biểu cũng đã dồn dập tới rồi. Mắt thấy tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ, Hoàng Dược Sư lúc này mới rốt cục mở miệng nói rằng, các vị, hiện tại nếu mọi người đều đã tập hợp, vậy ta liền đến tuyên bố lần này thi đấu cụ thể quy tắc. Cụ thể quy tắc là dáng dấp như vậy nhỏ. Thao bức thao, đơn giản tới nói, đệ nhị giới Hoàng Dung chén luận võ chọn rể võ đài đại gia gần chia làm hai cái giai đoạn. Phân biệt là, luận võ, cùng, chọn rể, đại diện cho thiên hạ ngũ tiệt đến tham gia thi đấu player. Chỉ có thể tham gia phía trước. Luận võ, còn nói chọn rể, đó là NPC trong lúc đó trò chơi. Các người chơi nhìn náo nhiệt là tốt rồi. Không có báo danh dự thi tư cách. Có điều như vậy ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hiệp nghĩa vĩnh hằng là một khoản khỏe mạnh hài hòa mạng lưới trò chơi. Đương nhiên sẽ không có cho player phát con dâu loại này phá hoại hài hòa siêu cấp phúc lợi tồn tại. Huống chi, ở năm cái dự thi tuyển thủ bên trong còn có một cái em gái. Nếu như Tiểu Kiều em gái ở luận võ chọn rể bên trong tài nghệ trấn áp quần hùng, cái kia cuối cùng hình ảnh hơi bị quá mức duy mỹ. Mỹ đến khiến người ta không dám tưởng tượng. Nói tóm lại, vì không cho Tiểu Kiều em gái cải danh gọi là Kiều Sojin, cái này giả thiết cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trở về đề tài chính, player, luận võ, tuy rằng chỉ nói là luận võ, Nhưng kỳ thực nhưng là chia làm hai trận thi đấu. Trận đầu, so với nội lực, chính là Hoàng Dược Sư lần thứ hai thổi tiêu. Thử thách chính là các người chơi kéo dài. Xem ai ở Bích Hải Triều Sinh khúc công kích bên dưới. Có thể kiên trì thời gian dài hơn. Vào lần này tỉ thí bên trong, player là không thể thông qua che lỗ tai đến hạ thấp thương tổn. Một khi xuất hiện tương tự hành vi, sẽ coi là trái với thi đấu quy tắc, trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Cuối cùng, player gặp căn cứ mỗi người ở tiếng tiêu chung kiên nắm thời gian dài ngắn đến tiến hành xếp hạng. Người thứ nhất đến 5 phân, người thứ hai đến 4 điểm. Cứ thế mà suy ra, trận thứ hai, so với chiêu thức, cùng lần thứ nhất niệm từ chén luận võ chọn rể không giống chính là. Khóa này chiêu thức so đấu cũng không phải player trong lúc đó võ đài thi đấu vòng tròn. Mà là do thiên hạ bốn tuyệt cộng thêm một cái Chu Bá Thông. Đến thành tựu player đối thủ. Ở năm cây cây đào bên trên so đấu chiêu thức. So đấu vẫn là player kéo dài tính. Người nào trước tiên bị đánh xuống. Liền coi như là thua. Mà có thể kiên trì đến cuối cùng. Thì lại đem thu được 5 phân. Còn lại xếp hạng đạt được giảm dần. Cùng trận đầu tương đồng. Loại này thi đấu phương thức. Ngoại trừ bức cách phương diện muốn so với đánh lôi đài càng cao hơn cái trước đẳng cấp ở ngoài. Cũng là đối với player khinh công một cái thử thách. Nếu như hai trận thi đấu hạ xuống sau khi có player đặt ngang hàng người thứ nhất lời nói. Lại tiến hành trận thứ ba bù giờ thi đấu. Mà bù giờ thi đấu tỉ thí phương pháp sẽ không có trò gian gì có thể nói. Do xếp hạng đặt ngang hàng người trực tiếp chơi quyền một hồi. Khôn sống mống chết, vừa xem hiểu ngay, giới thiệu xong toàn bộ thi đấu quy trình. Hoàng Dược Sư ánh mắt ở 5 người trên người từng cái đảo qua. Thi đấu quy tắc chính là như vậy. Thời gian là sáng mai. Địa điểm chính là chỗ này. Các ngươi hiện tại là có thể từng người trở lại chuẩn bị. Ta còn có một vấn đề. Lúc này, Thiên Vương cái địa hồ rất có lễ phép nhấc tay vấn đề nói. Trận đầu luận võ đã nói xong. Cái kia trận thứ hai chọn rể. Lại là làm sao một cái cách so đây? Đối với Thiên Vương cái địa hồ không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Hoàng Dược Sư uyển chuyển biểu thị. Mắc mớ gì tới ngươi? Bởi vì chính mình sớm 5 ngày tiến vào đảo Đào Hoa. Đối với trên đảo hết thảy đều đã hết sức quen thuộc. Hiện tại Dạ Vị Minh cũng có thể tính được với là nửa cái. Người địa phương, có đầy đủ trách nhiệm cùng đảm đương hắn, tự nhiên chủ động gánh vác lên thành tựu lâm thời hướng dẫn du lịch. Mang theo tiểu kiều quen thuộc đảo bên trong hoàn cảnh xấu gian khổ nhiệm vụ. Trên đảo Đào Hoa chủ yếu cảnh điểm tổng cộng cũng là như vậy mấy cái. Phân biệt là trong nháy mắt phong, thanh âm động, rừng trúc xanh, thử kiếm đình cùng chôn hương trùng. Bên trong cái cuối cùng là không thể tùy tiện đặt chân cấm địa. Mấy cái khác vừa là mỹ cảnh, cũng là luyện cấp điểm. Dạ Vị Minh mang theo tiểu kiều đem mấy nơi lần lượt từng cái xoay chuyển một lần sau khi. Liền dẫn nàng trở về khu dân cư. Vừa đi, trong miệng nói rằng, đảo Đào Hoa vì là tham gia lần này đại hội luận võ mỗi một cái player đều chuẩn bị đơn độc gian phòng. Thì ở phía trước cái kia một khu vực, mỗi một cái gian phòng cửa phòng bên cạnh đều có một cái cửa bài. Phân biệt viết Đông, Nam, Tây, Bắc, bên trong chữ, đại diện cho chúng ta 5 người thân phận. Ta sống ở Việt Nam tự gian phòng kia, mà ngươi bên trong tự phòng ở gian phòng của ta bên cạnh. Tiểu Kiều khẽ gật đầu, Dạ Vị Minh đột nhiên hỏi, lại nói. Ở Đào Hoa trận cái kia đóng kín trong hoàn cảnh. Ngươi là nhiệm vụ gì? Mới để Chu Bá Thông đem thi đấu tiêu chuẩn nhưng mà đưa cho ngươi. Tiểu Kiều nhún vai một cái. Rất là tùy ý nói rằng. Còn có thể là cái gì nhiệm vụ? Chính là mang theo hắn cùng nhau chơi đùa bị. Biến đổi trò gian chơi. Ngươi chỉ cần hiện tượng một hồi vườn trẻ trong giờ học hoạt động là có thể. Dạ Vị Minh thử tưởng tượng một hồi, Chính mình mang theo một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân đồng thời nhảy dây thun hình ảnh. Nhất thời không nhịn được dùng mình một cái. Có chút thương tiếc nhìn Tiểu Kiều một chút. Thực sự là làm khó ngươi. Lúc này, một đạo màu trắng thiến ảnh bỗng nhiên từ phía trước một đống phòng xá mặt sau đi vòng đi ra. Giả Vị Minh, mấy cái người dự thi bên trong liền mấy người nhàn nhã nhất. Không chỉ một điểm không vì là ngày mai thi đấu sốt ruột. Trái lại mang theo em gái du sơn ngoạn thủy. Thực sự là thật tiêu sái nha. Làm hại ta tìm ngươi đầy đủ hơn nửa ngày thời gian, cách chương.